mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 149, ảnh chụp ngày xưa, góc truyện audio.com, Hạ Bảo bối a một tiếng, trước kia bộ trưởng bộ quốc phòng bị ám sát, hung thủ là chồn đen sao? Đúng vậy, tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Lục Chăn so với Hạ Bảo bối càng kinh ngạc, Hạ Bảo bối mi tâm nhíu chặt hơn, tôi biết. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy vừa lúc đánh xong một ván, xem ra là chuẩn bị đi về, Hạ Bảo bối vội vàng nói, tôi muốn đi chơi, tạm biệt. Hạ Bảo bối vừa cúp điện thoại, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy cũng vừa đến. Mẹ, Đường tiên sinh uống trà. Hạ Bảo bối đem trà uống, câu lạc bộ tư nhân nước trà cũng là hàng đầu, rất thơm. Mệt mỏi sao, Hạ Bảo bối lắc đầu. 10 giờ rưỡi, mọi người trở về nhà. Xe chạy đến dưới lầu khu nhà trọ cạnh biển, Đường Bạch Dạ nói, Hạ tiểu thư, ngày mai anh đón em đi làm. Không cần đâu, quá khoa trương. Hạ Thần Hy nói, tôi tự đi. Tôi là tổng giám đốc của Đường thị, tôi quyết định 8 giờ tôi ở dưới lầu chờ cô. Đường Bạch Dạ nói, phất tay một cái, các người về ngủ sớm một chút đi. Đường Bạch Dạ nói xong, lái xe về khu nhà sát vách gần đó. Hai mẹ con về nhà, chúc ngủ ngon, trở về phòng quen thuộc của mình. Hạ Bảo bối tiến thư phòng, mở máy vi tính, bé phá hệ thống tường lửa, xâm nhập hệ thống FBI, phá giải mật mã, tìm kiếm tên bộ trưởng bộ quốc phòng trước kia gặp được ngăn cản, đây là tài liệu đặc biệt cơ mật, đoán chừng cơ mật hạn mức cao nhất. Không vài người có thể xem, đột nhiên, máy vi tính phát ra tiếng báo động, có người phát hiện bé xâm nhập cơ sở dữ liệu FBI, Hạ Bảo bối phải nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng mà chưa tới phút cuối bé chưa chịu buông tha, tiếp tục phá giải hạn mức cao nhất. Truy tung càng ngày càng gấp, càng ngày càng khẩn trương, Hạ Bảo bối mím môi, trên trán nhỏ mồ hôi. Đang truy tung sắp muốn đuổi theo kịp lúc, Hạ Bảo bối mở ra mặt khác một hệ thống phòng vệ tín hiệu phân tán, Internet tín hiệu càng con số lớn hóa, tin tức nội bộ FBI xuất hiện vô số tín hiệu. Trong đó có một địa điểm là chính xác, nhưng mà bọn họ phải tra ra. Toàn cầu các nơi cũng có tín hiệu, bọn họ muốn tra ra cũng phí một khoảng thời gian. Cuối cùng giải mã cần vân tay của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới mở được chuyến thăm tuyên bố kết thúc, không thể tiếp tục. Hạ Bảo bối cho dù có bản lĩnh lớn, cũng chỉ phá giải mật mã là những con số mật mã, mặc kệ nhiều hệ thống khó đến mấy bé cũng giải được, nhưng dùng thanh âm phá giải, vân tay phá giải, này thì không cách nào giải quyết. Hạ Bảo bối vỗ mặt bàn, khó có được bực bội. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, ở FBI cơ sở dữ liệu chuyển nhập chồn đen hai chữ, lại tự động kiểm tra tư liệu. Quả nhiên, có một tư liệu chồn đen, toàn bộ công tích vĩ đại của cô cùng với tình tiết vụ án của cô đều có. Chồn đen ám sát người, đại bộ phận là người lãnh đạo quốc gia cùng phạm tội quốc tế tội ác tài trời. Đột nhiên, có một ảnh chụp nhỏ hấp dẫn chú ý Hạ Bảo bối, 100 trang tư liệu, chỉ có một ảnh chụp nho nhỏ, ảnh chụp ở sân bay Manila, chụp không phải rất rõ ràng. Hạ Bảo bối đem ảnh chụp sao chép xuống. Bộ thông tin của FBI cũng không phải ăn chay, cấp tốc đã truy tung đến thành phố S, Hạ Bảo bối trong lòng biết không tốt, âm thầm điều khiển một cái tin tức đến cứ điểm của Vương bài lính đánh thuê ở London. Tín hiệu sau khi dẫn qua đây, tự nhiên có người xử lý. Phòng chống khủng bố của FBI biết Vương bài lính đánh thuê có một thiên. Góc truyện audio.com, tài hacker cho nên bọn họ cũng tiến cử những người tài trong lĩnh vực này, mặc dù không theo kịp Hạ Bảo bối, nhưng vẫn không thể khinh thường. Ảnh chụp được mơ hồ không rõ, Hạ Bảo bối dùng kỹ năng đặc biệt xử lý, tận lực khôi phục ảnh chụp dần dần, mơ hồ ảnh chụp trở nên rõ ràng, đó là một người phụ nữ rất trẻ tuổi, dáng dấp thoạt nhìn không quá 15-16 tuổi. Cách chương.